Chương 217, như vậy yếu ớt dị ma. Vậy sẽ phải hỏi chính hắn. Thiếu đế đột nhiên nói. Lập tức, hắn vung tay háo, một cỗ lực lượng, như cầu đồng dạng theo hắn ống tay háo bên trong lan xuống, bị ném tại đại điện bên trong, chạm đất biến thành một cái hình người. Tại hình người bên ngoài, bị một cỗ lực lượng bao phủ, phòng ngừa hắn chạy đi hoặc là làm ra cái gì khác cử động. Bành bành bành bị lực lượng bao phủ bên trong người, liều mạng dãy rủa. Va chạm ra tiếng trầm, thế nhưng lại không thể thoát khỏi bị nhốt cục diện. Cuối cùng, hắn cảm giác được không cách nào đột phá cái này bị nhốt cục diện, mới từ bỏ dãy rủa, dần dần yên tĩnh lại. Chờ hắn yên tĩnh, hắn chân thật bộ dạng, mới dần dần hiện ra tại 6 người trước mắt. Một tấm không có ngũ quan khuôn mặt bên trên, lưu động hào quang. Thân thể cũng nhìn không ra phận chia nam nữ, phảng phất dị ma có thể theo ký chủ mà tiến hành vô hạn biến hóa. Diễm Hoàng xít sao như mày, vừa nghĩ tới có một vật như vậy, từng tiềm phục tại trong thân thể của mình, nàng liền cảm thấy từng đợt buồn nôn. Sát ý trong lòng, cũng không khỏi đến sôi trào lên. Có lẽ là sát ý của nàng quá mức ngưng thực, dẫn tới dị ma chú ý dị ma chậm rãi chuyển động cái cổ, dùng hắn tấm kia không có ngũ quan mặt, nhìn về phía Diễm Hoàng. Khắc khắc tiếng cười âm lãnh, theo dị ma truyền đến. Loại cảm giác này, để người không rét mà run. Đây chính là dị ma huyễn hoàng cùng vu hoàng không hẹn mà cùng mở miệng. Kỳ thật, Khương Ly trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Nàng từng nhớ tới dị ma bộ dạng, lại đều cùng trước mắt không hợp. Ngươi làm sao đem hắn bắt lấy? Khương Ly nắm chặt thiếu đế tay, nhỏ giọng hỏi. Thiếu đế cười nhạt một tiếng, may mà Diễm Hoàng phối hợp thật tốt, đem hắn lừa gạt chuyển đến về sau. Ta thư A Cơ bắt lấy. Dị ma. Hào đế đứng dậy mở miệng, hướng hắn đi tới, đứng ở trước mặt hắn hỏi. Huyền đế thế nhưng là ngươi đầu độc phía trước, từ trong lời của hắn, thiếu đế liền cảm thấy, đầu độc huyền đế cùng Diễm Hoàng là cùng một cái dị ma. Cho nên mới sẽ có lời nói mới rồi, cũng mới sẽ đem cái này dị ma trực tiếp thả ra. Không tệ. Bị bắt dị ma tựa hồ cảm thấy đầu độc thành công huyền đế là một kiện rất vinh quang sự tình, căn bản không có ý định che giấu. Bất quá, nếu là trong lòng của hắn không có quyền lợi dục vọng, ta lại thế nào khả năng đầu độc được hắn? Các ngươi cùng hắn cộng sự nhiều năm như vậy, cũng không biết kỳ thật huyễn đế là hai người, mà cũng không phải là một cái ai, cho nên, liền tính không có ta, hắn sớm muộn cũng sẽ bởi vì dã tâm mà khai thác hành động. Mà ta, bất quá chỉ là để hắn cái này hành động sớm mà thôi. Các ngươi a, luôn mồm xưng chúng ta là ma quỷ, thế nhưng là chúng ta làm cái gì? Chúng ta chẳng qua là để các ngươi rõ ràng hơn nhận thức đến nội tâm của các ngươi suy nghĩ, giúp các ngươi thả ra bị các ngươi kiềm chế chân chính khát vọng thôi. Chúng ta để các ngươi được đến thả ra vui vẻ, các ngươi nhưng không hiểu được cảm ơn yêu ngôn hoặc chúng. Khương Ly quát lạnh một tiếng. Đối với dị ma ba hoa khoác lác, căn bản chính là khịt mũi coi thường. Dị ma nghe được thanh âm của nàng, tấm kia không có ngũ quan mặt, hơi dương lên, tựa hồ nhìn về phía Khương Ly. Giống như cười mà không phải cười mà nói, tốt một cái mỹ nhân, ngươi nếu cảm thấy ta là yêu ngôn, có dám để ta nhìn ngươi nội tâm suy nghĩ ba? Nhờ dị ma giọng điệu cứng rắn nói xong, một cỗ lực lượng, liền trực tiếp theo thiếu đế trong tay vung ra, hung hăng đánh vào trên người hắn. Lực lượng, trực tiếp hướng dị ma nghiền ép, đem hắn oanh té xuống đất. Như vậy yếu ớt để người nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí để chủ thế giới người đều cảm thấy khó giải quyết sợ hãi dị ma, thế mà liền như thế yếu ớt bị đánh ngã trên đất một màn này, để không ít người bất ngờ. Khu khu. Ngã trên mặt đất dị ma, ho manh liệt vài tiếng, mới hứng hở bỏ dậy. Dị ma, thế mà như thế không trải qua đánh huyễn hoàng mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Phảng phất, dị ma cùng bọn hắn trong tưởng tượng không hợp. Khắc khắc từ dưới đất bỏ dậy dị ma, toát ra quỷ dị tiếng cười. Loại kia tiếng cười, để người không rét mà run. Nhưng dù cho, bọn họ biết rõ dị ma sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng, cũng không dám coi nhẹ. Bởi vì, dị ma sở dĩ có thể để cho người sợ hãi, là vì bọn họ năng lực thiên phú, bọn họ thao túng nhân tâm, mê hoặc nhân tâm, phóng thích ác nghiệm bản lĩnh. Huyễn đế chưa chết, phong ấn chưa phá, ngươi đến cùng là như thế nào xuất hiện? Đầu độc huyễn đế hào đế thanh âm bên trong, xen lẫn mấy phần khí thế. Dị ma hí ngược mà nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, một cái vận chuyển ước vạn năm trận pháp, thật một chút khe hở đều không có? Ha ha ha ha, các ngươi quả thực liền cùng thanh khí thế giới bên trong đám người kia đồng dạng buồn cười. Lừa mình dối người, cho rằng đem chúng ta phong ấn, liền có thể gối cao không lo chủ thế giới cũng là gia viên của chúng ta, dựa vào cái gì bọn họ liền có thể ở tại ánh mặt trời mưa móc, hoa tươi nở rộ chi địa, mà chúng ta chỉ có thể trô nở ơ âm lanh âm ướp, tối không thấy ai nhờ mặt trơ y cống ngầm bên trong là dị ma, để ở đây 6 người đều bắt đầu trầm mặc. Đại trận vận chuyển ức vào năm, dù là đế cung đang không ngừng hấp dẫn thế giới tham gia, tăng cường lực lượng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một tơ một hào tổn hại. Ngươi có thể chịu cái này trách nhiệm, sợ rằng tại dị ma thế giới bên trong, địa vị thân phận cũng không yếu đi. Hào đế đột nhiên tiếng nói nhất chuyển. Dị ma nhưng liếc một cái liền xem thấu tâm ý của hắn, ngươi muốn lợi dụng ta đến áp chế bộ tộc ta không cần si tâm vọng tưởng. Các ngươi cho rằng bộ tộc ta cũng giống như các ngươi những này dối trá người, phân ra đủ loại khác biệt địa vị của chúng ta đều là giống nhau. Sinh cùng tử đối với chúng ta mà nói, cũng căn bản không tính là gì. Dạng này dầu dội không vào, để hào đế lông mày hơi một đám. Tựa hồ, có chút thúc thủ vô sách. Thật vất vả bắt đến một cái sống dị ma, nhưng lại không cách nào theo trong miệng hắn đập ra cái gì tin tức hữu dụng. Tất cả, tựa hồ cũng trở lại nguyên điểm phía trên. Sửa chữa phục hồi trận pháp, ngăn cản dị ma xuất thế. Còn có chính là, đem chạy trốn đến vạn giới thánh vực bên trong dị ma đều tìm đi ra, đem nó tiêu diệt. Để tránh bọn họ thao túng nhân tâm, dẫn phát ra đủ loại hỗn loạn. Ngươi nếu là chịu nói cho chúng ta biết, làm sao tìm kiếm ngươi đồng loại phương pháp, ta có thể làm chủ để ngươi không chết. Vô luận ngươi có sợ chết không, sống dù sao cũng so chết cường. Hào đế lại nói, dị ma cười lạnh, đừng nằm mơ, để ta phối hợp các ngươi tuyệt đối không thế nếu là không phối hợp. Liền hung hăng tra tấn hắn. Không cho hắn sống, cu nở dê không cho hắn chết. Ta cũng không tin hắn không mở miệng. Huyễn Hoàng phẫn nộ mà lên. Dị ma ngoan cố mất linh, đã để nàng mất kiên trì. Ta bàn lại. Diễm Hoàng thản nhiên gật đầu. Ta cu nở dê bàn lại. Vu Hoàng cũng nói. Đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có tới cứng. Nhưng, liền tại Khương Ly chuẩn bị mở miệng thời điểm, một đạo mềm nhu âm thanh. Lại tại đại điện bên trong vang lên, phụ thân, mẫu thân tỉnh ngủ lục chăn chăn, thế mà tránh đi trong cung người, mơ mơ màng màng tìm được trên đại điện. Chăn chăn. Khương Ly đứng dậy, nhìn về phía xuất hiện tại cửa đại điện nắm bột. Liên tại nàng muốn đi tới đem nữ nhi ôm tới lúc, cổ tay của nàng lại đột nhiên siết chặt. Khương Ly cụp mắt nhìn lại, liền thấy thiếu đế thật chặt bắt lấy cổ tay của mình, ngăn cản nàng hướng phía dưới đi đến. Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Thiếu đế lại tại lúc này mở miệng, nhìn dị ma.